Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, chương 936, Hãnh Diện. Mễ Tử Hiên cầm ruột thừa làm cũng không có đi liền bệnh khu, mà là đi hai bệnh khu, cấp cứu trung tâm 6 cái bệnh khu hắn ý định đều muốn đi dạo. Một Mễ Tử Hiên không quen cùng cái khác chủ nhiệm giống như đợi tại phòng làm việc của mình viết. Cái gì luận văn, làm cái gì điều tra nghiên cứu, hắn còn là thích dừng lại ở lâm sàng nhất tuyến. Hai Mễ Tử Hiên mau chóng thăm dò rõ ràng bọn thủ hạ tài nghệ thật sự. Như thế nào thăm dò rõ ràng, tự nhiên là đi đến bệnh trong vùng theo chân bọn họ một khối công tác. Như vậy tài năng mau chóng làm rõ bọn thủ hạ sinh khí bản tính cùng với kỹ thuật như thế nào. Hôm nay hai bệnh khu không phải là bận quá. Cứ như vậy điểm người bệnh Mễ Tử Hiên cũng không cần phải cùng bọn thủ hạ đoạt. Dứt khoát liền dừng lại ở y tá đứng nhìn xem mọi người công tác. Mễ Tử Hiên đến là không có cảm giác có cái gì. Có thể hai bệnh khu bác sĩ, y tá lại có chút khẩn trương. Sợ ngay trước lãnh đạo mặt xuất cái gì sai lầm. Mễ Tử Hiên lúc này rất muốn đốt một điếu thuốc tựa ở y tá đứng thảnh thơi nhìn mỏi. Người bận việc, nhưng nơi này không phải là Phong huyện bệnh viện huyện. Cũng không phải hợp đức thành phố khối u khoa, mà là bớt bệnh viện cấp cứu trung tâm. Tại nơi này hút thuốc chẳng những ảnh hưởng Mễ Tử Hiên chủ nhiệm hình tượng, còn có thể để cho người bệnh cùng gia thuộc người nhà trách cứ. Mễ Tử Hiên tuy không sợ những cái này, nhưng cũng không muốn rước lấy nhục này phiền toái, cho nên chỉ có thể là nhẫn. Mễ Tử Hiên đang định tại y tá đứng nhìn bọn thủ hạ làm việc. Hướng Minh nổi giận đùng đùng đi tới, vừa lên tới cũng rất không khách khí nói. Mễ chủ nhiệm cho các người cấp cứu trung tâm dựa vào cái gì đoạt chúng ta phổ họa ngoại xâm người? Ngươi cho ta cái giải thích. Mễ Tử Hiên nhìn xem Bạch Lực ngực tạp cười nói. Hướng chủ nhiệm đúng không? Hai bệnh khu bác sĩ y tá vừa nhìn thấy Bạch Lực tới hưng sư vấn tội. Sao? Nhao nhao nghiêng đầu hiếu kỳ hướng bên này xem ra. Muốn nhìn một chút Mễ Tử Hiên giải quyết như thế nào chuyện này. Hướng Minh cau mày nói, đúng, là ta. Mễ Tử Hiên mỉm cười nghiêng đầu đối với y tá nói, cầm quế đồng hô qua. Y tá nhanh chóng cầm lấy máy riêng đánh đi qua, rất nhanh quế đồng sẽ tới. Vừa nhìn thấy nét mặt đầy vẻ giận dữ Hướng Minh liền đoán được nhất định là bởi vì ruột thừa người bệnh chạy tới hương sư vấn tội. Sao, cái này phiền toái. Bất kể thế nào nói Mễ Tử Hiên cũng không chiếm lý. Ruột thừa người bệnh chính là người phổ. Phòng khám cấp cứu kia có tư cách tiếp thu. Chớ nói chi là cho người bệnh tại phòng khám cấp cứu làm giải phẫu. Quan này từ đánh tới viện trưởng kia Mễ Tử Hiên cũng không có lý. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng Quế Đồng nói. Cùng hướng chủ nhiệm giới thiệu ruột thừa người bệnh tình huống. Quế Đồng gật đầu nói, người bệnh nam, 24 tuổi, chuyển di tính phải dưới bụng đau nhức 3 giờ như nhập viện. Cha thể mạch thị điểm đè lên, phản nhảy đau nhức, bạch cầu 2 vạn 1, trung hưng hạt tế bào 93%, chẩn đoán là cấp tính viêm ruột thừa. Mễ Tử Hiên nhìn xem Quế Đồng nói, người bệnh là ngươi tiếp xem bệnh, ngươi đều xử trí như thế nào? Quế Đậu An ngay nói thật nói, chẩn đoán chính xác vì viêm ruột thừa, ta cho khoa ngoại tổng hợp gọi điện thoại, thỉnh bọn họ tới hội chẩn. Bạch Đại Phu hạ xuống xem qua người bệnh nói khoa ngoại tổng hợp không có giường vì yêu cầu người bệnh tại chúng ta cấp cứu trung tâm lưu lại xem. Mễ Tử Hiên nhìn xem Hướng Minh nói, hướng chủ nhiệm ngươi nghe được a? Không phải chúng ta không đem người bệnh cho các ngươi. Mà là các người đại phu nói không có giường, yêu cầu người bệnh tại chúng ta cấp cứu trung tâm lưu lại xem. Người bệnh tiếp tục phát sốt, mạch thị điểm đè lên, phản nhảy đau nhức càng ngày càng lợi hại. Ngài là khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm, Loại tình huống này ngài nên biết người bệnh ruột thừa bất cứ lúc nào cũng là đều có thủng khả năng. Một khi thủng hội có hậu quả gì không cũng không cần ta nhiều lời a. Hướng Minh nghe Quế Đồng sau khi nói xong liền mắng to Bạch Lực không có nói với hắn lời nói thật. Này nói rõ không phải là cấp cứu trung tâm không đem người bệnh chuyển lên đi. Là dưới tay hắn người nói không có giường. Người bệnh bệnh trạng tăng thêm phải giải phẫu. Mễ Tử Hiên mới cho hắn làm. Bởi như vậy đối lý có thể liền không phải hắn Mễ Tử Hiên. Mà là khoa ngoại tổng hợp. Nhưng Hướng Minh tới đều. Nếu đã bị Mễ Tử Hiên như vậy dăm ba câu cho đuổi. Hắn mặt mũi này có thể ném đến có chút lớn. Vì vậy Hướng Minh có chút không nói đạo lý nói. Cho dù tình huống là như thế này, các người phòng khám cấp cứu cũng không có tư cách cho người bệnh làm giải phẫu. Mễ Tử Hiên bĩu môi cười nói, không có tư cách. Hướng chủ nhiệm người muốn làm rõ ta chỗ này không phải là phòng khám cấp cứu, mà là cấp cứu trung tâm. Cái gì gọi là cấp cứu trung tâm còn dùng ta cùng ngài giải thích sao? Chúng ta nơi này có tương ứng phòng giải phẫu, có tư cách cho bệnh bộc phát nặng người bệnh đi phòng khám cấp cứu giải phẫu. Quan này tư ngươi theo ta đánh tới bộ vệ sinh đi. Cũng là chúng ta chiếm lý. Phòng khám cấp cứu đúng là phân luồng người bệnh phòng. Tiếp xem bệnh phòng cầm người bệnh chứng bệnh sơ bộ chẩn đoán được. Sau đó dựa theo bệnh loại phân cho tương ứng phòng. Thế nhưng cấp cứu trung tâm cùng phòng khám cấp cứu là có bản chất khác nhau. Cấp cứu trung tâm vì cái gì phân phối có phòng giải phẫu, kiểm nghiệm khoa, phóng xạ khoa, CT phòng, cũng là bởi vì cấp cứu trung tâm không riêng gì phân luồng người bệnh phòng. Cũng là có quyền lợi cho bệnh bộc phát nặng người bệnh làm tiến thêm một bước trị liệu phòng. Cho nên Mễ Tử Hiên nói không sai, hắn có quyền lợi cũng có tư cách này tại cấp cứu trung tâm cho phòng khám cấp cứu. Trầm trọng nguy hiểm người bệnh làm giải phẫu, đi tiến thêm một bước trị liệu, không đem cứu giúp người bệnh thời gian lãng phí chuyển khoa trên đường. Hoa Hạ thành lập cấp cứu trung tâm cũng là tại hướng Mỹ Quốc học tập. Cầm bệnh bộc phát nặng, làm trọng người bệnh tại cấp cứu trung tâm liền làm tiến thêm một bước trị liệu. Không chậm trễ người bệnh cứu chữa thời gian. Mễ Tử Hiên đơn giản một câu cầm Hướng Minh nghẹn có quá sức. Tại hắn quan niệm trong cấp cứu trung tâm liền lúc trước phòng khám cấp cứu. Bất quá là cái phân luồng người bệnh phòng mà thôi. Hắn căn bản không nghĩ tới phòng khám cấp cứu đã sớm biến thành cấp cứu trung tâm. Hướng Minh sắc mặt có chút khó coi. Muốn nói chút gì đó à. Nhưng lại không có biện pháp phản bác Mễ Tử Hiên. Bởi vì hắn nói không sai, phòng khám cấp cứu đã thành cấp cứu trung tâm. Viện trưởng Trình bác tại phía xa viện ủy hội thượng đã rõ ràng nói cấp cứu trung tâm hiện tại. Nhiệm vụ chủ yếu là một khi tiếp nhận phòng khám cấp cứu. Trầm trọng nguy hiểm người bệnh có quyền lợi lập tức cho người bệnh trị liệu. Thậm chí là làm giải phẫu. Đều người bệnh tình huống ổn định tại xem người bệnh tình huống đi vào liên quan phòng tiếp tục chỉ. Liệu, Hướng Minh bây giờ là tức giận không có vị trí vung. Chỉ có thể là hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên thở phì phì đi. Trận này xé bức đại chiến bắt đầu trả lại không bao lâu liền chấm dứt. Để cho mọi người có chút hứng thú hết thời cảm giác. Bất quá rất nhanh liền có một loại hãnh diện cảm giác. Trước kia cấp cứu bác sĩ, y tá chính là gặp cảnh khốn cùng, chẳng những muốn thu người bệnh cùng gia thuộc người nhà khí, còn muốn chịu cái khác phòng bác sĩ, chủ nhiệm khí, người bệnh xoay chuyển chậm cũng bị cái khác phòng bác sĩ, chủ nhiệm oán trách, thậm chí là giáo huấn một trận, ai có thể nghĩ đến phòng khám cấp cứu có thể có hôm nay, chẳng những làm phổ tay ngoài thuật. Trả lại cầm khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm nói một chút sinh khí đều không có. Thật đúng là hả hê lòng người a. Mọi người nội tâm nhau nhau có một loại trở mình nông nô cầm ca sướng cảm giác. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ tay cầm hai bệnh khu bác sĩ. Y tá lực chú ý hấp dẫn qua nói. trên miệng cùng mọi người tuyên bố một sự kiện. Chúng ta không phải là phòng khám cấp cứu. Chúng ta là cấp cứu trung tâm. Trong nội viện cho chúng ta phân phối độc lập phòng giải phẫu. Kiểm nghiệm khoa, phóng xạ khoa mục là cái gì? Mục đích chính là để cho chúng ta tiếp nhận bệnh bộc phát nặng, trầm trọng nguy hiểm người bệnh thì một khi chẩn đoán chính xác đều có thể cho người bệnh làm tiến thêm một bước trị liệu. Vì người bệnh tranh thủ thời gian, cho nên từ giờ trở đi gặp được gấp nguy người bệnh chẩn đoán chính xác không cần lập tức chuyển đi cái khác phòng. Có thể ở chỗ này làm tiến thêm một bước trị liệu. Đương nhiên cần hội chẩn lại muốn thỉnh. Mọi người hiểu chưa? Quế đều hưng phấn nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Mễ chủ nhiệm, ngài ý tứ là chỉ cần là gấp nguy người bệnh chúng ta liền có quyền lợi cho hắn làm giải phẫu phải không? Mễ Tử Hiên cười gật gật đầu. Một đám bác sĩ nam đều là vẻ mặt vẻ hưng phấn. Gần như tất cả mọi người thượng viện y học thời điểm liền có trở thành ngoại khoa bác sĩ mộng tưởng. Thế nhưng tiến nhập đến bệnh viện bởi vì như vậy nguyên nhân cùng đao giải phẫu lỡ mất dịp tốt. Hiện tại có cơ hội tại cầm lấy đao giải phẫu, hoàn thành bọn họ trong nội tâm mộng tưởng, bọn họ tự nhiên là cao hứng, hưng phấn. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, giải phẫu sự tình ta biết tất cả mọi người không có quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng ta cam đoan, chỉ cần ta tại một ngày, ta sẽ hãy mau đem các ngươi bồi dưỡng được. Cho các ngươi một mình đảm đương một phía, có thể độc lập hoàn thành gấp nguy người bệnh giải phẫu. Quế Đồng hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên. Hô, a, Mễ Tử Hiên cười nói, hảo. Nên làm gì vậy liền làm gì vậy a, đừng chậm trễ người bệnh trị liệu, đều đi mau lên, mọi người lập tức tản đi. Rất nhanh trong bệnh viện liền có quan hệ với cấp cứu trung tâm có thể làm gấp nguy người bệnh giải phẫu đồn đại, rất nhiều giải phẫu phòng là không đầy, bởi vậy chẳng khác nào là cấp cứu trung tâm đoạt bọn họ một bộ phận người bệnh. Nhưng trả lại hết lần này tới lần khác, ai cũng không có biện pháp nói cái gì. Cấp cứu trung tâm hiện tại chức trách có thể cùng trước kia không đồng nhất. Mễ Tử Hiên quả thật có cái quyền lợi này cho gấp nguy người bệnh lập tức đi giải phẫu trị liệu. Mọi người nội tâm khó chịu là không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể dắt mũi nhận thức. Theo việc này mọi người là nội tâm bất mãn nhưng lại không thể nói. Nhưng lại cũng không ảnh hưởng mọi người chờ nhìn Mễ Tử Hiên chê cười. Hắn không phải là tại cấp cứu trung tâm thi hành thuốc mẫn chế mà. Không phải là muốn đề cao cấp cứu trung tâm chữa bệnh và chăm sóc đãi ngộ sao? Tất cả mọi người rất rõ ràng Mễ Tử Hiên đây là không có việc gì tìm phiền toái cho mình. Dược phẩm chế chẳng những trực tiếp ảnh hưởng cấp cứu trung tâm bác sĩ thu vào, lại càng là ảnh hưởng đến trong nội viện trưởng phòng dược phẩm viện trưởng Lại Xuân Lỗi. Cùng với dược tề khoa chủ nhiệm lợi ích, cho dù cấp cứu trung tâm bác sĩ giận mà không dám nói gì. Thế nhưng Lại Xuân Lỗi đám người có thể như vậy buông tha Mễ Tử Hiên, nhất định là phải có đa động làm sửa trị Mễ Tử Hiên, để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Cự ly Mễ Tử Hiên không may thời gian cũng không quá xa. Mọi người đến muốn nhìn đến lúc đó Mễ Tử Hiên trả lại cười được cười không nổi. Nháy mắt chính là chủ nhật, Mễ Tử Hiên khó được có cái thời gian nghỉ ngơi, cũng có không đi xem một chút hướng Kỳ Huyên mua phòng ốc. Nhưng còn không đợi hắn đến địa phương, Tưởng Nhạc Nhạc điện thoại lên đường. Mễ thúc, một hồi trường học của chúng ta tổ chức chúng ta đi Mài Sơn Hồ hạ bơi lội. Còn muốn bơi lội, phải có gia trưởng cùng đi. Mẹ ta bận quá, để ta điện thoại cho ngươi. Ngươi theo giúp ta đi được không? Mễ Tử Hiên lập tức là liên tục cười khổ. Trò chuyện hắn mới không được cùng một đám hùng hài tử lăn lộn đến một chỗ. Phải đi tựa hồ không được. Tưởng Tình Tư là một người bận rộn. Vậy có không cùng Tưởng Nhạc Nhạc đi hạ bơi lội? Chính mình không đi ai đây? Tưởng Nhạc Nhạc tại tỉnh thành căn bản không có cái gì thân nhân. Mễ Tử Hiên thở dài nói, đi, ta là đi nhà của ngươi tiếp ngươi. còn là trực tiếp đi trường học. Tưởng Nhạc Nhạc nghe xong Mễ Tử Hiên đáp ứng, hưng phấn hoan hô một tiếng nói, tới nhà của ta, một hồi trường học xe trường học tới đón chúng ta, mẹ ta cầm chúng ta đồ vật đều chuẩn bị cho tốt. Ngươi cái gì đều không cần mang. Mễ Tử Hiên nghĩ thầm, xem ra Tưởng Tình Tư là sớm có dự mưu a. Đồ vật đều thu thập xong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.